Chương 1526, đồ cổ hữu linh 6. Có tại tiệm đồ cổ tồn tại đối với huyền môn người đứng giữa, thậm chí quốc gia đều không là bí mật, tiệm đồ cổ vị trí tuy rằng mơ hồ không biết, nhìn như không dấu vết mà tìm, nhưng cũng không phải thật sự không thể tìm đến. Chỉ cần nắm giữ tại tiệm đồ cổ danh thiếp, tại bất kỳ nào một cái có rừng trúc vị trí mở ra danh thiếp, liền có thể nhìn đến nhà này mơ hồ không biết, ngày thường không dấu vết mà tìm có tại tiệm đồ cổ. Phàm là nắm giữ có tại tiệm đồ cổ danh thiếp người, gặp được thời điểm khó khăn liền có thể tìm được có tại tiệm đồ cổ lão bản xin giúp đỡ. Mà có tại tiệm đồ cổ lão bản đều là có thể lực thập phần cường đại người, chỉ yêu cầu giúp đến cửa, liền không có không giải quyết được vấn đề. Chỉ là mỗi qua vài thập niên hoặc là hơn 100 năm, có tại tiệm đồ cổ danh thiếp liền sẽ biến thành màu đen. Điều này đại biểu có tại tiệm đồ cổ lão bản đã chết đi, mất đi lão bản sau có tại tiệm đồ cổ liền sẽ tự động phong ấn biến mất. Lúc này, vô luận bất luận kẻ nào, liền xem như nắm giữ danh thiếp cũng không thể tiến nhập có tại tiệm đồ cổ, thẳng đến đời tiếp theo lão bản xuất hiện có tại tiệm đồ cổ mới có thể mở ra phong ấn, xuất hiện lần nữa trên thế gian. An Nhiễm mặc màu đen áo gió, trải thật cao trưởng đuôi ngựa, xinh đẹp mang trên mặt vài phần tò mò nhìn ca ca An Lâm trong tay cầm ánh vàng rực rỡ danh thiếp. Cái này danh thiếp vừa nhìn chính là đồ cổ, danh thiếp tại cổ đại mà nói liền tương đương với người hiện đại danh thiếp, thường thấy nhất là màu đỏ, trên đó viết cá nhân tên. Nhưng mà cái này danh thiếp An Nhiễm lần đầu tiên thấy thời điểm, lại là màu đen, trên đó viết cũng không phải người danh, mà là có tại tiệm đồ cổ vài chữ. Mà hôm nay là An Nhiễm lần thứ hai nhìn đến cái này danh thiếp, nhưng là cái này danh thiếp lại từ màu đen biến thành như vậy ánh vàng rực rỡ nhan sắc, thì ngược lại mặt trên có tại tiệm đồ cổ vài chữ là màu đỏ. Nếu không phải nhận được kia hết sức tốt nhìn lại đặc biệt chữ viết, An Nhiễm nhất định sẽ không đem cái này ánh vàng rực rỡ danh thiếp cùng kia cái màu đen danh thiếp liên hệ cùng một chỗ. Ca, ngươi cầm cái này danh thiếp thật có thể tìm đến người cứu hiểu cương có tại tiệm đồ cổ lão bản có lợi hại như vậy sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Đương nhiên có thể. Có tại tiệm đồ cổ đã muốn phong tiệm 120 năm, ngươi không biết là bình thường, nếu không phải nghe bộ trưởng nhắc tới, kỳ thật ta cũng không biết. Có tại tiệm đồ cổ là một cái hết sức lợi hại hơn nữa thần bí địa phương, hơn nữa đó cũng không phải một cái đơn giản tiệm đồ cổ, chỗ đó kỳ thật là thế gian hung ác nhất yêu vật trấn áp chỗ. Có tại tiệm đồ cổ lão bản đó là có thể đủ trấn áp cái này rất nhiều hung ác yêu vật trông coi người, mỗi khi có tại tiệm đồ cổ lão bản qua đời, có tại tiệm đồ cổ liền sẽ tự bản thân phong ấn tránh cho bên trong trấn áp yêu vật ra tác loạn. Đồng thời có tại tiệm đồ cổ sẽ tự động chân tuyển đời tiếp theo tiệm đồ cổ lão bản, thẳng đến tân lão bản xuất hiện, có tại tiệm đồ cổ mới có thể lại mở ra phong ấn. Có tại tiệm đồ cổ lão bản có thể trấn áp nhiều như vậy hung ác yêu vật, này lực lượng mạnh mẽ không phải ta ngươi có thể tưởng tượng, vì vậy phàm là thỉnh cầu đến có tại tiệm đồ cổ sự tình, liền không có làm không được. An Nhiễm cùng An Lâm đều là lệ thuộc vào quốc gia đặc thù giám thị ngành người, quốc gia đặc thù giám thị ngành, quản chính là các loại khó có thể tin tưởng sự tình, cái quỷ gì quái gì gây chuyện, yêu tinh hại người đều về đặc thù giám thị ngành xử lý. An Nhiễm cùng An Lâm huynh muội hai cái đều là thở nhỏ nhập huyền môn tu tập các loại pháp thuật, sau đó gia nhập quốc gia đặc thù giám thị ngành, vì quốc xuất lực. An Nhiễm mặc dù là cái nữ hải, sức chiến đấu lại cực cao, là đặc thù giám thị ngành phụ trách ra ngoài chiến đấu, xử lý các loại nguy hiểm sự kiện chiến từng tổ trưởng. Ca ca của nàng An Lâm sức chiến đấu càng cường đại hơn, nay đã là đặc thù giám thị ngành phó bộ trưởng, sức chiến đấu gần với bộ trưởng, mà Bình Yên trong miệng Hiểu Cương là của nàng phó thủ, chiến một tổ phó tổ trưởng Bạch Hiểu Cương. Đặc thù giám thị ngành đối mặt đều là 10 phần quỷ quệt chuyện nguy hiểm, không biết lúc nào liền sẽ xảy ra ngoài ý muốn, đáng sợ hơn sự ra ngoài ý muốn sau, liền thi thể cũng không nhất định có thể tìm đến. Bạch Hiểu Cương là Bình Yên đồng môn sư đệ, sức chiến đấu cũng rất tốt, hắn tại nửa tháng trước ra ngoài xử lý một cọc phạm vi lớn dân cư mất tích sự kiện, nhưng mà vừa đi chính là 7-8 ngày không có tin tức. Thẳng đến 5 ngày trước, Bạch Hiểu Cương rốt cuộc chuyển quay lại tin tức, cũng chỉ có đơn giản hai chữ, cứu ta sau Bạch Hiểu Cương lại cũng không có chuyển qua tin tức trở về. An Nhiễm cùng An Lâm động viên đặc thù giám thị ngành sở hữu nhàn rỗi nhân thủ liên tìm 5 ngày, kết quả nhưng ngay cả cái bóng dáng đều không có. Đối với này tất cả mọi người nôn nóng không thôi, lo lắng Bạch Hiểu Cương gặp được bất trắc. Liên tại An Nhiễm lo lắng không thôi thời điểm, An Lâm đột nhiên lôi kéo An Nhiễm đi tìm bộ trưởng, yêu cầu mở ra bí khố, lấy ra có tại tiệm đồ cổ danh thiếp. Lúc ấy Bộ trưởng Đinh Dục Đông tuy rằng đáp ứng mở ra bí khố, lại cũng không hảo xem An Lâm ý tưởng, ta biết của ngươi ý tứ. Nhưng là có tại tiệm đồ cổ đã muốn hơn 100 năm đều không có lão bản, khoảng cách lần trước mở ra bí khố tra xét danh thiếp bất quá 2 năm thời gian, có tại tiệm đồ cổ lão bản xuất hiện khả năng quá thấp. An Lâm trong mắt tất cả đều là ngao ra tới hồng tơ máu, hắn thở dài nói, ta cũng là không có biện pháp, căn bản tìm không thấy người, cũng không thể thật mắt thấy người chết đi, thử thời vận đi. Vốn là ôm thử thời vận ý tưởng mở bí khố, ai biết cái này vận khí cứ như vậy tốt, thế nhưng thật sự nhìn đến danh thiếp biến thành màu vàng. Hiện tại, An Lâm liền mang theo danh thiếp, cùng An Nhiễm hai người ra ngoài tìm kiếm khoảng cách chính mình gần nhất một chỗ vườn hoa, nơi nào có một mảng lớn rừng trúc. Người lái xe đem xe chạy đến bay lên, rất nhanh liền đem An Lâm cùng An Nhiễm đưa đến vườn hoa lối vào. An Lâm xuống xe lôi kéo An Nhiễm thẳng đến vườn hoa tây nam góc rừng trúc mà đi. Nơi này rừng trúc phạm vi không nhỏ, trong rừng trúc còn có một cái hố lượn mà đi con đường đá. An Lâm lôi kéo An Nhiễm dọc theo đường nhỏ tiến vào rừng trúc, tìm cái không ai địa phương, đem trong lòng danh thiếp đem ra. Danh thiếp bị lấy ra sau, lập tức tự động bay tới giữa không trung. Danh thiếp thượng chữ đỏ chiết xạ ra từng đạo hồng quang. Hồng quang ở giữa không trung hội tụ thành có tại tiệm đồ cổ 5 cái chữ to. Theo có tại tiệm đồ cổ 5 chữ xuất hiện, một tòa cổ kính cổ điển lầu các giống như vậy mực sơn thủy họa đồng dạng, đầu tiên là lộ ra lầu các một góc, sau đó một chút hiện ra toàn bộ diện mạo. Đây là một tòa bề ngoài đại khí lại không thiếu tinh xảo cổ kiến trúc, trên gác xếp đeo tơ vàng nam một bảng hiệu, phía trên là có tại tiệm đồ cổ 5 chữ. Lầu các xuất hiện sau, đại môn tự động mở ra, giữa không trung danh thiếp cũng trở xuống đến An Lâm trong tay, An Nhiễm cùng An Lâm liếc nhau, cùng nhau hướng về phía trước vài bước, bước chân vào tiệm đồ cổ đại môn. Hoan nên nhị vị nắm giữ danh thiếp khách nhân tiến đến, không biết có cái gì là ta có thể vì nhị vị cống hiến sức lực. Kèm theo có chút thanh lãnh thanh âm, Phượng Song Song xuất hiện tại An Nhiễm cùng An Lâm trước mặt. Phượng Song Song hôm nay xuyên là một thân màu xanh ngọc sần sám, dùng sáng lam sắc sợi tơ tại cổ tay áo cùng cổ áo, cùng với làn váy phía dưới xẻ tà bên cạnh thượng thêu tối văn. Từ sơn sám cổ áo đến và táo một loạt bàn khấu đều là hồng tuyến bàn da mạn châu sa hoa hình thức, và áo vị trí cũng thêu trông rất sống động mạn châu sa hoa bản vẽ.